Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ tiếp tục với tập số 2 của bộ truyện Quang Âm Chỉ Ngoại. Đấy, để tiếp sóng bây giờ sẽ là vẫn là trắng đen. Hôm nọ là đen trắng, hôm nay là trắng đen. Đấy, đây là trắng, đây là đen. Ồ gì ạ? Ở tập trước thì chúng ta đã thấy được rằng một thế giới rất là u tối với những khu chết chóc do thần linh tạo ra. Cùng với đó là cái thứ ánh sáng màu tím là một cái thủy tinh. Những diễn biến tiếp theo thế nào quý vị và bạn hãy đón nghe trong tập hôm nay để chúng ta được biết thêm chi tiết. Quý vị và bạn đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh cũng như là like, share để lại mình một comment dưới mỗi video để ủng hộ mình nhiều hơn. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trong một cái chớp mắt, Hứa Thanh đã nhanh chóng quay lại phía sau. Hắn nhìn đến ngoài tám trượng, có bảy người ở các vị trí khác biệt đang tản ra áp sát tới chính mình. Bảy người này đều trưởng thành, nữ có, nam có, quần áo bằng da là chủ yếu, màu xám cho, treo rất nhiều túi da. Trên người mỗi người đều có binh khí đang tự tách nhau ra. Trong đó có ba người cầm cung, hai người cầm đao, hai bên đều không đưa về phía sau lưng cho đối phương. Bộ dáng giống như có phòng bị đánh nhau. Còn một người đeo bao tay, tự mình đi về phía trước, ở vị trí chính giữa tất cả mọi người. Về phần người phát ra ngữ khí âm dương quái khí vừa nãy thì là một gã nam tử thân thể cao lớn cường tráng. Người này vác một thanh chiến phủ khổng lồ, cũng cách Hứa Thanh gần nhất. Thân thể của gã cực kỳ vạm vỡ, trên mặt có một vết sẹo dữ tợn, lại có râu ria dài. Giờ phút này trong mắt gã mang theo tàn nhẫn, nhè răng cười vừa cất bước, liền là nhanh bước gần Hứa Thanh. Hết thảy những thứ này, Hứa Thanh sau khi quét mắt qua một cái liền có thể suy đoán. Con người hắn thu nhỏ lại, trong đầu lập tức phân tích ra những người này không giống như là một nhóm tổng thể, càng giống như là một tổ đội tạm thời. Điều này từ chỗ đứng cùng dáng vẻ đề phòng lẫn nhau bọn họ liền có thể đoán ra. Và lại, thân phận của những người này, Hứa Thanh dĩ nhiên cũng đoán được, bọn họ đều là thập hoàng giả. Thập hoàng giả, tức là người nhặt rác, người nhặt ve chai ấy. Nam Hoàng Châu không thiếu thập hoàng giả, bọn họ phần lớn đều là vô cùng hung tàn, và lại không nói đạo lý hay thương lượng, hết thảy đều là bộc lộ trần trụi thế giới mạnh được yếu thua. Hiển nhiên là do mây máu trong cấm khu dừng lại mở kết giới, thập hoang giả bốn phía liền thu hút chèn trúc đến. Đối với bọn họ mà nói, cấm khu mặc dù nguy hiểm, nhưng những người sinh tồn giống như đi trên lưỡi dao vậy, trong tòa thành trống không ẩn chứa tài nguyên đủ để cho bọn họ đỏ mắt. Cho dù phần lớn bị ô nhiễm, nhưng vẫn là có giá trị. Suy nghĩ trong lòng nhanh chóng chuyển động, thân thể Hứa Thanh nhoáng một cái, nhảy đi qua một bên chạy đi. Thế nhưng đại hán ở gần thấy Hứa Thanh muốn chạy, vẻ hung tàn trong mắt càng đậm, nhe răng cười lộ ra vẻ khát máu. Muốn chạy, ta thích nhất hành hạ đến chết cái loại oắt còn như người. Vật phẩm trong túi ra ngươi có lẽ cũng không ít đi. Lôi đội, tiêu tư này, cho ta đi. Trong mắt tên đại hán lộ ra vẻ tàn nhẫn, uy hiếp giống như có thể từ trong con mắt tràn ra. Hình thành uy hiếp phối hợp với thân hình cao lớn cùng với chiến phủ tạo ra cảm giác áp bách cực lớn. Giờ phút này gã nhanh chóng vọt tới, tay phải vung chiến phủ lên, vung về phía Hứa Thanh đang muốn nhảy tới trực tiếp ném đi. Vù vù một cái, chiến phủ mang theo tiếng kêu vào, đột phá khoảng cách giữa hai bên, ngay lập tức từ không trung phóng tới gần. Khí lực của đại hán rất lớn, động tác cũng không chậm, nhưng tốc độ Hứa Thanh nhanh hơn. Hầu như trong nháy mắt khi chiến phủ bay đến, thân thể của hắn chợt tăng tốc tránh ra bên cạnh. Chiến phủ bay qua trước mặt hắn gào thét mà qua, gió thổi qua bên mặt Hứa Thanh, thổi bay tóc tai tán loạn của hắn lên một chút, lộ ra ánh mắt lạnh lùng như sói dưới mái tóc. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể Hứa Thanh thuận thế cuộn mình một cái trên mặt đất, cũng không chạy trốn, mà đến phụ cận đại hán, tay phải giơ lên, một que sắt đen nhánh trực tiếp xuất hiện trong tay hắn. Mượn nhờ ưu thế thân thể không cao bằng đối phương, toàn bộ người Hứa Thanh chợt nhảy lên, que sắt trong tay từ bên dưới đâm lên, đâm thẳng với cái cằm của tên đại hán. Hết thảy đều quá nhanh, thân thể Hứa Thanh gầy, nhỏ cùng với cử động muốn chạy trốn lúc trước đều tạo thành che giấu cho lần xuất thủ này của hắn. Thế cho nên đại hắn liền trong một cái chớp mắt đã có cảm giác đối mặt với sinh tử nguy cơ. Nhưng dẫu sao gã cũng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, sắc mặt giờ phút này đại biến, nửa người thân trên chợt ngửa ra phía sau. Hiểm lại càng hiểm tránh đi que sắt, nhưng trên cằm vẫn kéo lên một vết máu. Còn không đợi gã bùng cháy tức giận, Hứa Thanh thần sắc lạnh lùng, một kích không trúng, tay trái rất nhanh rút con dao găm từ bắp chân ra. Ngay khi đại hán, nửa người ở trên ngã về phía sau, trực tiếp thuận thế, vung người cắm dao, hung hăng đâm vào mu bàn chân phải của đại hán. Phập một tiếng, con dao găm liền xuyên thấu giày rơm, xuyên thấu thấy máu thịt, trực tiếp đâm vào trong đất bùn. Thần sắc tên đại hán vặn vẹo, đau đớn kịch liệt chạy khắp toàn thân, tiếng kêu thê lương thảm thiết bỗng nhiên truyền ra, vừa định phản kích, nhưng Hứa Thanh quá mức linh hoạt, tay hắn rút liền một cái tới bức tường đổ gần đó che chắn cho bản thân. Toàn bộ người đợi tại đó, vận sức chờ phát động. Ánh lửa lay động che trước mặt hắn, làm cho cả người hắn thoạt nhìn có chút sáng tối bất định. Thế nhưng ánh mắt tương tự như sói kia, thì ngay cả ánh lửa cũng không cách nào che lấp. Ánh mắt mang theo cảnh giác cùng hung ác, nhìn những thập hoang giả kia. Hết thảy phát sinh quá nhanh, tuổi tác cùng huynh thầy Hứa Thanh có tính bất chấp mê hoặc rất cao. Thế cho nên, không ít người bên trong nhóm thập hoang giả khinh thường, không kịp phản ứng. Giờ phút này, trên mắt nhao nhao lộ ra hung mang. Ánh mắt của ba người cầm cung trong nháy mắt trở nên bén nhọn, lập tức kéo cung. Hứa Thanh trốn ở sau vách tường, không có nhìn đại hắn cách đó không xa đang kêu gào thảm thiết thê lương, vung vẩy rút dao găm ở dưới mu bàn chân ra, mà đảo qua ba người cùng phía sau, cuối cùng nhìn theo các người đeo bao tay đang đứng ở vị trí trung tâm. Người này là một lão giả, mặc dù quần áo khác loại với những người khác, nhưng ánh mắt sắc bén nhất, và lại trên người lão Hứa Thanh mơ hồ cảm nhận được một ít linh năng mờ mịt chấn động. Cũng là từ vị kia, những người từ bốn phương tám hướng đều theo bản năng hội tụ ánh mắt đến, trong lòng Hứa Thanh cũng đã có phán đoán. Đối phương hẳn là đầu lĩnh tạm thời của những thập hoang giả này. Hứa Thanh nhìn lão giả, phân tích trong lòng, mà lão giả cũng đang nhìn hắn, trong mắt giống như có một chút kỳ dị. Nhưng rất nhanh, lão chuyển rời ánh mắt nhìn qua đám hỏa diễm vẫn còn đang bốc khói cách đó không xa, có chỗ trầm mặc. Giờ phút này, đại hán kia rút con dao găm ra, trong ánh mắt có lửa giận cuồng bạo, cả người phát ra một tiếng gào thét phóng thẳng về phía Hứa Thanh. Hoát toàn, xem tao giết mày thế nào! Ánh mắt Hứa Thanh nheo lại lộ ra quang mang lăng lệ, vừa định hành động, nhưng lúc này một thanh âm già nua bình tĩnh truyền đến. Đủ rồi! Hai chữ này giống như có đủ chấn nhấp khiến cho hai vị đại hán đang gào thét cũng phải dừng bước, quay lại nhìn người nói chuyện. Người nói chuyện chính là lão già đeo bao tay Hứa Thanh vừa phân tích. Lôi đội! Tiểu hai này hẳn là người sống sót bên ngoài xóm nghèo, thần linh cũng mở mật lưới với nó, ngươi cũng đừng có ra tay. Chúng ta đi. Nhưng mà... Trong ánh mắt đại hán hiện ra vẻ không cam lòng mãnh liệt, gã tin tưởng lúc trước mình chỉ là chủ quan. Nếu thật ra tay, gã nắm chắc trong mười mấy hơi thở, liền bóp nát cổ Hứa Thanh. Vì vậy vừa muốn mở miệng, lão giả nhàn nhạt nhìn gã một cái. Còn để ta phải nói lần thứ hai sao? Trong thần sắc của gã đại hán hiện ra sự vùng vẫy nhưng cuối cùng vẫn là cúi đầu. Chỉ là lúc gã cúi đầu, khóe mắt nhìn tới Hứa Thanh đang trốn sau vách tường. Sát cơ trên mặt chợt lóe, sau đó sắc mặt âm trầm, xoay người khập khiễng đi tới chỗ lão giả. Sát cơ này Hứa Thanh cảm nhận được rồi, ánh mắt hơi híp, cảnh giác nhìn qua đám thập hoang giả dần đi xa. Nhưng ngay khi bọn họ đi xa vài chục trượng, lão giả ở giữa dừng bước chân quay đầu lại. Không biết nhìn Hứa Thanh hay nhìn đống lửa chồng chất thi thể đang bốc cháy, sau một lúc bỗng nhiên mở miệng. Tiểu hài tử, nguyện ý rời đi nơi đây cùng ta không? Hứa Thanh sững sờ, hắn chú ý tới bên trong lời nói của lão, nói là ta mà không phải chúng ta. Vì vậy hắn trầm mặc xuống, ánh mắt đảo qua trong nhóm người này, mà lão già kia cũng kiên trì, cũng không thúc giục đứng ở xa chờ đợi đáp án. Cho đến hơn 10 hơi thở sau, Hứa Thanh nhiều lần đảo qua những người này, nhìn lão già một chút, lại nhìn đại hán sắc mặt âm lãnh bị mình gây thương tích. Trong ánh mắt thiếu niên né lên quang mang kỳ dị rồi biến mất. Hắn chậm rãi đứng lên không nói gì, chậm rãi bước gần tới bọn họ. Mắt thấy Hứa Thanh đi tới, lão giả nở nụ cười, xoay người tiếp tục đi về phía trước. Những người khác cũng liếc mắt nhìn Hứa Thanh thật sâu, tuy đi theo đến phía sau. Cứ như vậy Hứa Thanh đi theo đám thập hoang giả này, nhìn bọn họ bên trong thành trì tìm tòi vật có giá trị. Lúc này hắn biết ngoại hiệu của đại hán dữ tợn bên cạnh người xưng là Tàn Nhu. Người này cũng nhiều lần đảo qua Hứa Thanh, trong mắt đều có quang mang âm lãnh. Nhưng hiển nhiên chắc là thế, gã cũng không nóng nảy, chờ đợi cơ hội lão giả không có ở đây ngăn lại để gã xuất thủ. Mà gã dường như cũng rất chắc chắn, cơ hội như vậy tương lai nhất định sẽ có. Hứa Thanh suy tư một chút, nghĩ đến đại hán tham lam kia, vì vậy dựa vào sự quen thuộc đối với thành trì, hắn trợ giúp những thập hoang giả này một chút. Tư thái của Hứa Thanh rất điệu thấp, cho nên tốc độ tìm kiếm vật giá trị của những thập hoang giả này nhanh hơn rất nhiều, vật phẩm tìm được cũng nhiều hơn. Mà Tàn Như rõ ràng rất tham lam, cho dù trên người không cách nào chứa đổ nữa, vượt qua phụ trọng của bản thân, nhưng vẫn muốn lấy đi thêm. Vì vậy, gá vốn là người mang thương thế, nhưng phạm vi tìm tòi lại nhiều hơn so với những người khác, lưng đeo vật phẩm cũng quá nặng. Ngay từ đầu gã còn không coi vào đâu, nhưng theo thời gian dần trôi, thể lực đại hán rõ ràng tiêu hao rất nhiều, cảm giác mệt mỏi cũng vượt xa tất cả mọi người. Về phần khu vực thành chủ, Hứa Thanh cân nhắc tới lão giả được xưng là Lôi Đội, có trợ giúp đối với mình nên cũng không dẫn bọn chúng đi. Cho đến khi ban đêm sắp phủ xuống, một đoàn người rốt cục rời khỏi thành trì, hạ trại ở nơi từng là xóm nghèo ngoài thành. Động tác của bọn họ rất thành thạo, chui vào 6 cái lều vải. Ngoại trừ 2 người cầm đao ở chung một cái lều, những người khác đều một mình một cái, bên ngoài đều còn cắm thêm những cây hương, có người xuất hiện chút bột phấn, bỏ vòng quanh bốn phía. Thấy sắc trời chuyển thành màu nâu đen, bên trong thành trì cũng bắt đầu vang vọng những tiếng gào thét, những thập hoang giả này đều đi vào bên trong lều vải. Chỉ có Lôi Đội quét mắt nhìn phía Hứa Thanh lẻ loi trơ trọi, từ bên trong lấy ra một cái túi ngủ ném tới. Đốt hương có thể xua tán đi dị thú, bột phấn có thể tránh quỷ. Lấy công hiến hôm nay của ngươi, có ta ở đây, Tàn Như không dám chú ý tới ngươi, nơi đây coi như an toàn. Nói xong lão già không để ý nữa đi thẳng vào trong lều vải. Hứa Thanh không nói chuyện, chỉ nhìn lão thật sâu, vòng vào trong lều vải, nhặt túi ngủ lên, mở ra rồi chui vào. Nhưng hắn cũng không có kéo kín mà lưu lại một khe hở về phía những thập hoang giả trong lều vải. Đêm khuya, bên ngoài vang lên những tiếng thanh âm gào thét vô cùng thê lương, càng ngày càng mãnh liệt, tiếng khóc quỷ dị cũng mờ mịt vang vọng, bầu không khí đáng sợ dường như không chỗ nào không có. Nhưng hình như không người nào nguyện ý ở thời điểm này mà rời khỏi chỗ ở, duy chỉ có Hứa Thanh. Hứa Thanh bên trong túi mù mở mắt ra, vẫn không nhúc nhích lặng lẽ chờ đợi. Cho đến khi thời gian trôi qua, đến thời điểm mọi người ngủ say nhất trong đêm, Hứa Thanh dần bò từ trong túi ngủ ra. Động tác của hắn cẩn thận, tận hết khả năng không phát ra thanh âm nào. Bên trong thành trì vẫn có tiếng gào thét cùng thê lương vang vọng ở bên tai của hắn, nhưng không có phân tán chút tâm thần nào của hắn. Sau khi cẩn thận chui ra, Hứa Thanh lặng lẽ đi về phía liều vải của Tàn Như. Hắn không cho phép người tai họa ngầm uy hiếp sinh mệnh của bản thân. Dù chỉ là tai họa ngầm, hắn cũng phải nghĩ biện pháp lập tức giải quyết. Đây là đạo sống sót của Hứa Thanh ở xóm nghèo, là bài học xương máu mà hắn học được, cũng là nguyên nhân hắn đồng ý đi theo đoàn đội này. Thậm chí ban ngày lúc hắn nhắc nhở mọi người, khiến mọi người có thu hoạch càng lớn, cũng đều là nhìn ra Tàn Như tham lam, muốn cho tên kia dưới tình huống mang thương thế càng ngày càng mệt mỏi, do đó mất đi cảnh giác. Mà hắn còn cố ý hạ thấp tư thái, cũng là vì tê liệt đối phương, khiến cho gã sơ hở không đề phòng. Hết thảy cũng là vì lúc này. Thần sắc Hứa Thanh giờ phút này rất bình tĩnh, nhẹ nhàng nhích tới gần lều gài, cũng không hành động thiếu suy nghĩ, mà trước tiên đợi tại đó cẩn thận lắng nghe một cái. Tiếng thở đều đều lọt vào tai, liên tục ổn định, không giống giả. Sau khi xác định những thứ này, Hứa Thanh híp mắt chậm rãi rút ra que sắt của mình, nhẹ nhàng mở ra nút thắt trên lều vải, chậm rãi chui vào. Bên trong lều vải lờ mờ, Hứa Thanh thấy hô hấp Tàn Như nằm nơi đó ngủ rất sâu. Hiển nhiên ban ngày mang vác quá nặng, hơn nữa còn bị thương khiến cho gã mệt mỏi vô cùng. Và lại tâm tính cường giả, Tàn Như vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Thiếu niên ban ngày có thái độ nịnh nọt phối hợp, gặp phải những thập hoang giả đều thấp điệu nhường nhịn, nửa đêm liền mạo hiểm đến đây. Cho nên, Giờ phút này gã cũng không biết bên trong lều vải mình đã có khách không mời mà đến. Hứa Thanh nhìn Tàn Nhu đã ngủ say, ánh mắt lạnh lùng lại bình tĩnh như biển sâu, nhẹ nhàng tới gần. Cho đến khi đứng bên cạnh gã, Hứa Thanh không chút nào kéo dài, tay phải mở ra dao găm, lóe lên hàn mang, lập tức trên cổ Tàn Nhu đang mơ ngủ, hung hăng cắt một cái. Sức lực cực lớn, suýt nữa chia lìa thi thể. Máu tươi phun ra nháy mắt, đau nhức kịch liệt khiến cho con ngươi Tàn Nhu chợt mở ra, thấy được khuôn mặt không cảm xúc của Hứa Thanh. Thần sắc lộ ra không cách nào tin tưởng được cùng hoảng sợ, vừa muốn vùng vẫy, nhưng tay trái Hứa Thanh đã nhanh chóng giơ lên, một tay cắt ở cái miệng của gã, khiến cho gã không cách nào phát ra nửa âm thanh. Mà vùng vẫy, tại thời khắc này càng mãnh liệt, con mắt Tàn Nhu trợn to, toàn thân điên cuồng run rẩy. Nhưng tay Hứa Thanh giống như kìm sắt vậy, gắt gào giữ chặt, chân phải càng giơ lên trực tiếp đạp vào trên bụng Tàn Nhu, bản thân cong lại, mượn nhờ lực đạo áp chế sự vùng vẫy vô bổ của Tàn Nhu. Theo máu tươi không ngừng tuôn ra, Tàn Nhu giống như là một con cá rời khỏi nước, vẻ mặt tuyệt vọng vô cùng hiện ra trong mắt, thậm chí cũng lộ ra tia cầu khẩn. Nhưng gã thấy trên mặt Hứa Thanh vẫn hiện ra vẻ bình tĩnh như cũ. Về phần những thanh âm do thân thể của gã vùng vẫy tạo ra, cũng bị những tiếng gào thét cùng với tiếng kêu thê lương bên ngoài che giấu đi, không truyền ra chút nào. Thời gian chậm rãi trôi qua, cho đến sau hơn 10 hơi thở, Tàn Nhu dần dần vùng vẫy yếu ớt, cuối cùng chỉ run rẩy một chút. Cả người thả lỏng xuống vẫn không nhúc nhích, chỉ có mắt vẫn mở to, lưu lại vẻ sợ hãi trước khi tuyệt vong, tuyệt khí bỏ mình. Hứa Thanh cũng không lập tức giơ tay lên, mà chờ đợi một lúc, xác định đối phương thực sự tử vong, lúc này mới buông tay, lau vệt máu trên, rồi mở ra túi da của mình. Hắn cẩn thận mở ra tấm vải bọc cái đầu rắn ở bên trong, cẩn thận dùng răng nọc của đầu rắn đâm thủng làn da của Tàn Nhu. Theo trong nháy mắt, theo làn độc tố lan tràn, thi thể Tàn Nhu nổi lên từng cái bong bóng khí màu xanh lá, sau thời gian dần dần liền hòa tan. Một nén nhang sau, thi thể hắn hóa thành một vũng máu loãng thấm xuống mặt đất. Hứa Thanh lặng lẽ nhìn hết thảy, bắt đầu sửa sang lại hiện trường. Lúc xử lý di vật của Tàn Nhu làm ra biểu hiện giả đối phương mất tích, lúc này mới chui ra lều trại. Gió lạnh thổi tới trước mặt, mang theo một chút mùi máu tươi nhiễm trên người. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn đêm tối, hít sâu một hơi cái không khí băng hàn, chậm rãi trở lại bên trong túi ngủ của mình. Một khắc nằm vào túi ngủ, đáy lòng hắn rốt cục an tâm xuống. Tai họa ngầm bị trừ khử mang đến cảm giác an toàn cho hắn, để hắn nhắm mắt ngủ nhanh, nhưng que sắt trong tay lại thủy chung nắm chặt chưa từng buông chút nào. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, tia nắng ban mai vung bay, chiếu rọi đại địa. Hứa Thanh mở mắt ra, im lặng leo ra túi ngủ, ánh mắt giống như tùy ý quét về phía lều vải Tàn Nhu. Trong nháy mắt, ánh mắt hắn hơi co rút lại, lều vải Tàn Nhu rõ ràng biến mất. Nội tâm Hứa Thanh trầm xuống càng thêm cảnh giác. Rất nhanh, những thập hoang giả kia lần lượt đi ra lều vải. Trước tiên phát hiện việc này, nhào nhào kinh ngạc, cũng có người tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả. Nhưng bởi vì Tàn Nhu hoàn toàn biến mất, ngay cả lều vải cũng không còn. Cho nên có người phán đoán đối phương là tham lam đồ vật trong nội thành nên nửa đêm rời đi, hoặc giả là có nguyên nhân khác không chào mà đi. Tóm lại, đây là bên trong cấm khu, quá nhiều nguyên nhân để cho một người biến mất. Vốn là đoàn đội tạm thành lập, Tàn Nhu lại là một thân một mình, nên những thập hoang giả này rất nhanh liền không chú ý tới việc này nữa. Cũng có người nhìn Hứa Thanh, hình như cảm thấy chuyện này không thể nào không liên quan cùng Hứa Thanh. Hơn nữa, cũng không có nghĩa vụ điều tra. Vì vậy thu hồi suy đoán. Duy chỉ có lão giả được xưng hôi là lô đội kia, lúc thu túi ngủ của Hứa Thanh, thâm ý sâu sắc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt mở miệng. Hiện tại còn đi theo ta không? Những lời này ý nghĩa sâu xa, Hứa Thanh trầm mặc. Lão giả cũng không nói thêm cái gì, hô hào mọi người, dưới ánh nắng ban mai, đi lên đường. Hứa Thanh đứng tại chỗ ngây ngốc một chút, theo bản năng quay đầu nhìn vị trí thành trì đổ vỡ. Cuối cùng quay đầu nhìn qua bóng lưng lão già, sau khi suy nghĩ một chút, hắn cất bước đi theo, mỗi bước đi lại dần thêm kiên định một chút. Sáu thập hoang giả, một đứa bé, thân ảnh của bọn họ dưới ánh mặt trời bị kéo dài vô cùng. Rất xa, có cơn gió thổi qua, đưa những thổn thức cùng cảm khái của mọi người phiêu tán. Đây là hạo kiếp của thần linh, hoàn thành diệt vong, cấm khu trên đời này lại có thêm một cái. Cái này cũng chưa tính. Các ngươi nghe nói qua chưa? 7-8 năm trước ở khu vực phía Bắc có một cái thành lớn. Thần linh mở mắt, một khu vực kể cả thành trì lớn vậy cũng liền trực tiếp biến mất một cách quỷ dị. Phảng phất chưa từng tồn tại. Tiếp theo đối thoại càng ngày càng yếu ớt. Dưới ánh mặt trời bên trong những thân ảnh đi xa, thiếu niên trầm mặc lặng lẽ nghe, lặng lẽ tiêu sái, càng đi càng xa. Một góc phía đông của Nam Hoàng Châu tạo thành cấm khu, nhưng cũng không phải rất lớn. Mà phế tích của đoàn người Hứa Thanh rời khỏi là ở biên giới của cấm khu. Đây cũng là lý do tại sao ngày đầu tiên ánh mặt trời chiếu đến, đám thập hoàng già liền có thể đi tới thành trì này. Cho nên, khi trời dần đến đêm, bọn họ liền muốn mau chóng đi ra khỏi phạm vi cấm khu. Trên đường mặc dù cũng gặp phải chút yêu vật dị hóa, nhưng trong tay thập hoàng già này cũng bị giải quyết rất nhanh. Hứa Thanh quan sát đám người, đáy lòng đã có phán đoán. Hắn cảm thấy tự mình ra tay mà nói, bên trong 6 thập hoàng giả này, trừ lão giả bị xưng là lôi đội, những người khác mình đều có thể chống đỡ một phen. Bọn họ không phải tu sĩ, nhưng xuất thủ tàn nhẫn cũng nắm rất chắc thời cơ, còn có thái độ khát máu, mấu chốt cũng không quan tâm tử vong, khiến cho lực sát thương bọn họ càng tăng cường. Hứa Thanh phân tích trong lòng, hắn suy nghĩ ngoại trừ lôi đội, nếu một đối một với những người khác, mình có thể chiến được. Nếu hai người mà nói, mình cũng không phải là không thể, nhưng ba người cùng lên, sợ là không được. Đã có phán đoán này, Hứa Thanh càng ngày càng cẩn thận. Đồng thời cũng nhạy cảm phát giác được, theo khoảng cách với bên ngoài càng ngày càng gần, biểu cảm của những thập hoang giả này cũng nhẹ nhõm không ít. Thậm chí trên đường có khi còn đùa giỡn với nhau. Duy chỉ có lão giả được xưng là lôi đội, một đường không nói bất kỳ lời nào. Nhưng mà những người khác đối với lão giả cũng rất cung kính, khiến cho Hứa Thanh càng thêm hiếu kỳ đối với thân phận của lão giả. Nhưng mà hiếu kỳ này cũng không giảm bớt cảnh giác của hắn. Dù bây giờ đã sắp ra khỏi cấm khu, nhưng Hứa Thanh vẫn cảnh giác trước lúc đi theo những thập hoang giả này cũng không hoàn toàn tới gần. Mà là không gần không xa phía sau, vừa nghe bọn họ đàm luận, vừa cẩn thận đi theo. Cho đến khi sắc trời sắp hoàn toàn hạ xuống, theo một chỗ ấm áp đập vào mặt, bước chân Hứa Thanh dừng lại, quay lại nhìn mảnh đất hoang phía sau, nhìn về thế giới phía trước. Trong thiên địa, chỗ hắn đứng dường như có một đường giới hạn không nhìn thấy được. Bên trong đường giới hạn là cấm khu mới thành lập, băng lãnh âm hàn. Ngoài đường giới hạn là thế giới bình thường, đại địa luân hồi. Bọn họ đi ra khỏi cấm khu. Bên ngoài tuy là đêm tối nhưng tinh không rực rỡ, có thể thấy ánh trăng sáng treo trên cao. Đại địa mặc dù cũng hoang vu nhưng lại xa xa không âm lãnh như trong âm khu. Thi thoảng còn có thể nghe thấy một chút thanh âm chim thú bình thường. Trong bụi cỏ xa xa, Hứa Thanh thậm chí thấy được một con thỏ đang cảnh giác nhìn qua bọn hắn. Hết thảy những thứ này để cho thần sắc Hứa Thanh có chút hoảng hốt. Thần sắc của những gã thập hoang giả rõ ràng cũng hoàn toàn buông lỏng. Ngay cả lôi đội cũng đều chậm rãi giãn ra chút lông mày. Cuối cùng đi ra được, lần này coi như thuận lợi, hễ là có khả năng, lão tử cũng không muốn đạp lại vào cấm khu nửa bước. Không đi cấm khu, muốn sống sót ở cái thế giới quỷ dị này, muốn sống cuộc sống càng tốt hơn một chút, nhất định phải đi cấm khu liều mạng. Sớm muộn gì ta cũng sẽ mua một cái quyền tư ngụ ở thành Thất Huyền Đồng. Ngoài cấm khu, tâm tình những thập hoang giả này hiển nhiên là chậm rãi thoải mái lên, bắt đầu nói chuyện với nhau. Hứa Thanh giữ im lặng nhưng rất cẩn thận nghe. Dọc theo đường này, nhờ những thứ hắn nghe người này nói chuyện, hắn đã biết được rất nhiều tin tức mà trước kia mình chưa tiếp xúc tới. Ví dụ như Thất Huyền Đồng, hắn nghe những thập hoang giả này nhắc tới nơi này rất nhiều lần. Hình như đó là chỗ một cái thế lực rất cường đại. Còn có cái tên Tử Thổ, cũng là từng được bọn họ nói qua mấy lần. Người chỉ có chút trí khí như vậy, thành Thất Huyền Đồng nhiều người ở rồi, Lộc Giác Thành ở bên cạnh mới thật tuyệt. Nhưng mà tư cách ở chỗ đó không phải đủ linh tệ là có thể mua, còn cần được Thất Huyền Đồng đề cử. Huống hồ cư ngụ chỗ đó tính là cái gì? Mục tiêu của ta là có tư cách nhập môn Thất Huyền Đồng, trở thành đệ tử Thất Huyền Đồng. Người đi Thất Huyền Đồng sống không quá 3 ngày, ai mà không biết người khoe khoang. Ngươi không nói mục tiêu của ngươi là đi đến hải ngoại, nhìn đại lục vọng cổ đi. Ở đấy còn có vùng đất khởi nguyên của nhân tộc đấy. Hứa Thanh nghe đến đó nội tâm khẽ động. Hắn từng ở trên thẻ trúc nhìn qua cái danh chương này. Vọng cổ, lão tử nếu như có bản lĩnh bỏ qua những vật cấm kỵ trên biển kia, ngươi cho rằng ta không đi. Trong hai thập hoang giả hình như có chút xung đột bắt đầu cãi nhau. Hứa Thanh vảnh tai đang muốn tiếp tục nghe bọn họ đối thoại kể thu hoạch tin tức. Lão giả lôi đội ở một bên liếc mắt quét hai người kia, lần đầu mở miệng trên đường đi truyền lời. Muốn đi đại lục vọng cổ cũng không phải là không được. Có bốn cái phương pháp, các ngươi có thể suy nghĩ thử, xem cái nào thích hợp với bản thân. 1. Trong vòng 15 tuổi trúc cơ, trở thành thiên kiêu hiếm có. 2. Giao nộp 30 vạn tấn linh tệ từ tư thổ hoặc là thất huyền đồng, mua được danh ngạch di cư. 3. Công hiến kiệt xuất với nhân tộc trên luyện đan. 4. Lấy được đại gia tộc cùng thánh tử thổ, mấy vị phong chủ ở thất huyền đồng, hoặc là được giáo chủ Ly Đồ giáo thu làm đệ tử thân truyền. À, còn cái phương pháp thứ 5, trở thành dưỡng bảo nhân. Các ngươi suy nghĩ một chút xem cái nào thích hợp. Đám thập hoang giả nhao nhao trầm mặc, nhất là nghe tới cái phương pháp thứ 5. Thần sắc của ai cũng mất tự nhiên, trong mắt lộ ra sợ hãi. Ánh mắt Hứa Thanh cũng nhanh chóng ngưng tụ lại, hắn nghe qua xưng hô dưỡng bảo nhân. Đó là khi ở trong xóm nghèo, hắn đã từng nghe mấy cái đồng bạn quen thuộc bị vài người mặc quần áo hoa lệ mang đi. Nghe nói chính là muốn bồi dưỡng trở thành dưỡng bảo nhân. Lúc ấy, những hài tử bên cạnh xóm nghèo còn rất hâm mộ. Vì vậy hắn chần chờ một chút, nhìn lão giả lôi đội, nhẹ giọng hỏi một câu. Xin hỏi dưỡng bảo nhân là cái gì? Lôi đội chú ý tới Hứa Thanh thoải mái mở miệng. Lấy thân thể của mình đi uẩn dưỡng pháp bảo, tu hành công pháp đặc thù, dựa vào máu thịt làm loãng đi dị chất ô nhiễm pháp bảo. Mỗi lần sử dụng pháp bảo sẽ làm cho dị chất hòa hoãn tăng cao. Nếu ngươi sử dụng, bản thân ngươi cũng dần khô kiệt máu biến thành người chết. Ánh mắt Hứa Thanh co rút lại, lời muốn nói lại không ra trầm mặc xuống. Mọi người nhìn ra cũng bởi vì ba chữ dưỡng bảo nhân kia đã mất đi tâm tình, lặng lẽ đi trong đêm tối. Cho đến khi đã rời cấm khu được một khoảng cách, một người ở chỗ bên trên bình nguyên, lôi đội lựa chọn hạ trại. Khác với cấm khu, hạ trại bên ngoài trừ lều bản thân còn đốt một đống lửa. Theo hỏa diễm cháy đen, bốn phía liền ấm áp hơn một chút. Những thập hoang giả này cũng ngồi vây quanh bên cạnh đống lửa, lấy ra thức ăn của riêng mình bắt đầu nướng, mùi thơm dần dần tỏa ra bốn phía. Nhìn thức ăn bọn họ, Hứa Thanh nuốt nước miếng, ngồi ở phía xa từ trong túi xuất ra nửa khối thịt khô cứng rắn, đặt vào trong miệng dùng sức cắn xé. Lôi đội bên cạnh đống lửa, dùng ánh mắt quét tới đứng dậy đi tới chỗ Hứa Thanh. Hứa Thanh chợt ngẩng đầu, lôi đội liền ném qua túi ra, bên trong có mấy cái màn thầu được hâm nóng. Nhìn đến chỗ màn thầu này, ánh mắt Hứa Thanh lập tức định lại một chút, cố nén kích động thấp giọng mở miệng. Cảm ơn. Lôi đội không nói chuyện, về bên cạnh đống lửa, bên người thập hoang giả cười đùa nói chuyện. Hay lôi đội, sao người đối xử với tiểu tử này tốt thế? Đều là người đáng thương, gặp phải cũng là duyên phận, có thể giúp đỡ liền giúp đỡ một tay. Màn thầu có 2-3 cái, cầm trong tay rất nóng. Hứa Thanh do dự một chút, trông thấy mọi người bên cạnh đống lửa dạng ăn màn thầu. Vì vậy đầu tiên giả vờ ăn một cái, quan sát những thập hoang giả kia. Một lát sau phát hiện bọn họ vẫn bình thường như trước, hắn đã nhịn thật lâu, bây giờ mới thật sự ăn một miếng nhỏ, ngậm trong miệng chờ giây lát. Xác định không có gì đáng ngại, lúc này mới dần nhấm nước bọt cho đến khi tan vỡ, chậm rãi nuốt xuống. Lại đợi lúc lâu, lần nữa xác định không có gì đáng ngại, đáy lòng của hắn mới nhẹ nhàng thở ra, không nhịn được nữa từng ngụm ăn cả cái. Sau đó hắn chần chờ một chút, lại đưa cái bánh bao khác tới miệng ăn. Mặc dù bụng còn đói, nhưng hắn vẫn cất cái màn thầu cuối cùng đi, cẩn thận đặt trong túi da của mình, tựa như bảo vật chân quý. Sắc trời rất nhanh tối sầm, những thập hoang giả cũng lũ lượt trở về bên trong lều vải. Lôi đội cũng tương tự hôm qua, vứt túi ngủ cho hắn trước khi rời đi nó một câu. Tặng cho người đấy. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lôi đội bỗng nhiên mở miệng. Vì sao? Vì cái gì? 3 cái bánh bao sao? 1 cái túi ngủ à? Không vì cái gì cả. Nếu như ngươi có lòng, về sau cũng cho ta chút đồ ăn là được. Lô đội quay người đi đến lều vải của mình. Người thích ăn cái gì? Ta. Lô đội đứng bên cạnh lều vải suy nghĩ một chút. Rắn đi, đồ chơi đó mùi vị không tệ. Nói xong lão đi vào lều vải. Hứa Thanh cầm lấy túi ngủ, lại nhìn lều vải của lô đội hồi lâu, nặng nề gật đầu chui vào trong túi ngủ, hai mắt nhắm nghiền. Nhưng hắn cũng không lập tức thiếp đi, mà đang nhắm mắt lặng lẽ vận hành Hải Sơn Quyết. Cái này đã trở thành thói quen của hắn. Dù là lúc tu hành sẽ lạnh lẽo vô cùng, nhưng hắn cũng không bỏ qua chút nào, nắm chắc hết thảy thời gian cố gắng tu luyện. Nhất là hôm nay, lô đội nói trước 15 tuổi trúc cơ, hắn mặc dù không dám so sánh cùng cái chủng loại thiên kiêu kia, nhưng đáy lòng có một chút ý nghĩ. Năm nay ta 14. Hứa Thanh thì thào tiếp tục tu luyện. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh 5 ngày đã đi qua. Hứa Thanh cùng những thập hoang giả này vượt qua Lĩnh Sơn, đi qua Thảo Nguyên. Trên đường có 3 người nửa đường rời khỏi. Điều này cũng ấn chứng phán đoán trước đó của Hứa Thanh. Những người này là tổ hợp tạm thời mà lập thành. Cho nên ngày thứ 7, 2 thập hoang giả cuối cùng rời đi, giờ chỉ còn Hứa Thanh và người cuối cùng lôi đội. Hôm nay trong đêm dưới một ngọn núi bên cạnh đống lửa, lão già lôi đội nhìn qua Hứa Thanh ăn từng miếng nhỏ màn thầu, lại đem một nửa cẩn thận cất kỹ chậm rãi mở miệng. Tiểu hai tử, buổi trưa ngày mai có thể chúng ta sẽ đến nơi muốn đến. Đó là chỗ ở của ta, là một doanh địa tụ tập của những thập hoang giả. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lão. Lão già nhìn ra xa tiếp tục mở miệng. Địa danh của thập hoang giả thường thường đều thành lập bên cạnh cấm khu. Cho nên ở bên cạnh ngọn núi kia vừa là doanh địa nơi trú quân, cũng là chỗ cấm khu. So với cấm khu mới thành lập chỗ của ngươi thì chỗ đó đã tồn tại lâu. Trong đó chẳng những có hung thú, càng có hiểm địa, và lại dị chất cực kỳ nồng đậm. Người bình thường nếu như đi vào một ngày không đi ra nhất định tử vong. Coi như nhà ta, nhiều nhất có thể ra trong 7 ngày. Nhưng trong này rất nhiều thất diệp thảo, là một loại dược liệu nhất định phải có để luyện chế bạch đan. Bạch đan chính là đan dược căn bản tu sĩ dùng để hóa giải dị chất trong bản thân. Cho nên ngày bình thường có rất nhiều người đi tới ngoài đây. Bọn họ tiếc mạng và lại chưa quen thuộc địa lý, rất ít khi tự mình đi vào thu thập. Đa số người đều tiêu tinh lệ thuê thập hoang giả vào địa bàn đi ngắt lấy. Lão già nói tới đây nhìn Hứa Thanh một chút. Ngươi hiểu rõ ý ta sao? Ý của ngươi là thập hoang giả trong doanh địa đều là người không quan tâm mạng, vì tiền cái gì cũng đều có thể làm. Sau khi Hứa Thanh nghe thấy bạch đan cùng với công hiệu của nó nheo mắt lại, sau khi suy tư liền nhẹ giọng mở miệng. Trong mắt lôi đội kinh ngạc nở nụ cười. Ngươi trả lời chính xác một phần, ta cũng nói cho ngươi là quy tắc ở chỗ doanh địa của thập hoang giả chính là mạnh được yếu thua, thực lực là nhất. Nhưng ít ra, nó cũng là một nơi cư trú, còn có phiên chợ, còn có sống nhất định phải có chỗ mua bán, thậm chí còn có thương đội ở đây. Cho nên, nhà xá ở trong đó, từng cái đều có giá trị không nhỏ. Cho nên không phải bất luận kẻ nào nói tiến vào nên có thể tiến vào. Mỗi một bộ mặt khác lạ hoặc muốn thu thập quyền lưu lại cũng cần phải trải qua một trận tỉ thí mới có thể vào. Đây là quy củ của doanh chủ định ra. Mà ngươi, nếu như thành công thông qua, ta có thể cho phép ngươi ở lại chỗ của ta. Lão già nhìn Hứa Thanh chậm rãi mở miệng. Nam Hoang Châu rất lớn, nếu như đứng từ trên cao nhìn xuống có thể thấy hình dạng nó giống như một cái hình bầu dục không có quy tắc, bốn phía bị biển khói vây quanh. Mặc dù là cách đại lục vọng cổ một biển vô tận, gọi là vô tận hải, lại càng giống như là một cái đảo, nhưng phạm vi của nó rất bao la, rất nhiều người dùng cả một đời cũng không cách nào đi hết. Chỉ là phần lớn nơi trong đó nhân tộc khó có thể bước vào, xuyên suốt toàn bộ Nam Hoang Châu còn bị một sơn mạch chân lý cách trở. Tây Nam Sơn Mạch Chân Lý là một chỗ cấm khu cực kỳ mênh mông. Chỗ gần đó gần như chiếm 7 phần khu vực của Nam Hoàng Châu, chỉ có khu vực Đông Bắc Sơn Mạch Chân Lý mới là nơi cư trú của nhân tộc. Mặc dù thế, nhưng số lượng nhân tộc cũng không ít. Ở bên trong khu vực Đông Bắc, vô số thành trì to nhỏ giống như sao trời dày đặc, có chỗ kiên cố chắc chắn, có chỗ đơn sơ giản dị. Những chỗ thành trì này xây dựng đều tránh khỏi những cấm khu nhỏ bên trong khu vực Đông Bắc. Dưới tình huống có sự lựa chọn, không người nào nguyện ý sinh hoạt ở chung quanh cấm khu. Sống tại chung quanh địa phương này thời khắc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm phủ xuống. Chỉ có người vong mệnh mới có thể bất đắc dĩ sinh hoạt bức bách hội tụ lại chung một chỗ, đỏ mắt, liếm lưỡi đau, vùng vẫy sinh tồn. Vì vậy liền tạo thành doanh địa của thập hoang giả, mà hầu như bốn phía từng cái cấm khu đều có những doanh địa như vậy xuất hiện. Phóng tầm mắt toàn bộ khu vực nhân tộc, số lượng nơi trú đóng của thập hoang giả rất là pha tạp, hỗn loạn. Giờ phút này đứng trên đỉnh núi, thứ đang chiếu vào trong mắt Hứa Thanh chính là một cái doanh địa như vậy. Từ xa nhìn lại, doanh địa không phải rất lớn, nhưng trong đó cư ngụ mấy trăm người. Có lẽ do sáng sớm cho nên khói bếp lượn lờ, mặc dù không phồn hoa bằng nội thành, nhưng cũng khá là náo nhiệt. Mơ hồ có thanh âm quát tháo, chửi rủa, tiếng giao hàng, cùng với tiếng cười to không kiêng nể gì cả, hòa thành cùng một chỗ chuyển ra rất xa. Nhà xá có giá trị trong miệng lôi đội, xếp từ trong ra ngoài, kết cấu càng ngày càng đơn giản, tít mái bên ngoài cơ bản chỉ là lều vải. Về phần cách doanh địa không xa thì là một mảnh rừng rậm đen nhánh. Chỗ đó sương mù lượn lờ, dường như là trong hang đó ẩn chứa tồn tại đáng sợ. Coi như là ánh mặt trời có cường độ nồng đậm ánh sáng chói, cũng không cách nào có thể chiếu rọi toàn bộ vào trong đó, như có ma thần bên trong lạnh lùng chấn nhấp bát phương. Lại dường như thân thể dị hóa màu đen trên cơ thể người, nhìn thấy mà giật mình, đồng thời cùng với phạm vi khác phân biệt rõ ràng. Sau khi thấy có cảm giác gì? Trên đỉnh núi lôi đội mở miệng. Không sai biệt lắm giống như xóm nghèo. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, thành thật trả lời. Lôi đội nở nụ cười không nói chuyện, đi thẳng về phía trước. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt đi theo sau lưng lôi đội. Hai người đi xuống, cách địa danh càng ngày càng gần. Trên đường còn gặp một top 5, top 3 ra ngoài trở về. Quần áo đều cùng một loại, đều là màu xanh xám thẫm là chủ yếu. Hứa Thanh chú ý tới những người này sau khi nhìn thấy lôi đội. Trong thần sắc từng người đều lộ ra vẻ kính sợ, cũng có phần lớn ánh mắt mang theo hiếu kỳ quét về phía chính mình. Điều này khiến cho suy đoán của Hứa Thanh đối với thân phận lôi đội đã càng thêm có nhiều phán đoán hơn. Cứ như vậy, khi mặt trời lên cao nhất, Hứa Thanh theo sau lôi đội đi vào cái bình nguyên dưới núi này, đi vào doanh địa thập hoang giả. Doanh địa cũng không có tường bao, mặt đất cũng rất là lộn xộn, bụi đất tung bay, lá khô rải rác khắp nơi có thể tùy ý thấy được, có chút cảm giác chướng khí mù mịt. Và lại theo hắn đi tới, những thanh âm nghe được trên núi lúc trước cũng truyền vào tai hắn càng rõ ràng hơn. Ngoại trừ từng gian kiến trúc đơn giản đập vào mắt thì chính là số lượng đông đảo lập thập hoang giả. Có người thân hình cao lớn vạm vỡ trông có vẻ ngang ngược như tàn nhưu, cũng có người gầy như que củi, ánh mắt âm độc. Có người già nua dường như mắt cũng không muốn mở ra nữa, nhưng giống như không có người nào dám gây chuyện cùng. Cũng có một ít thiếu niên đồng dạng với hắn đang co lại trong góc, ánh mắt vô thần nhìn bầu trời. Những bộ phận trong đó trên người đều mang thương tật. Trong này cũng không ít người, Hứa Thanh sau khi nhìn toàn bộ ánh mắt hơi thu lại. Khí tức trên thân những người kia để cho hắn cảm nhận được có ninh lăng chấn động. Muôn hình muôn vẻ, có người đang mua bán, lại có người đang đánh nhau, có người thì nằm trên tảng đá lớn phơi nắng, có người thì xách quần từ trong lều vải ra, treo lông vũ đi ra, trên mặt lộ ra vẻ dâm tà. Hứa Thanh theo lôi đội tiến vào doanh địa, người ở bên ngoài xem ra dường như là đi vào địa ngục. Nhưng nội tâm hắn ngoại trừ cảnh giác cũng không có dị dạng gì, thậm chí mơ hồ còn có một chút cảm giác quen thuộc. Hoàn toàn chính xác rất giống xóm nghèo. Hứa Thanh thì thào trong lòng, ánh mắt đảo qua đảo lại những cái lều vải, treo lông vũ kia, thấy được bên trong hình như có thân ảnh trắng bóc. Thậm chí trong một gian lều vải, còn đi ra một ít người phụ nữ trẻ tuổi quần áo hở hang, gần như khỏa thân, mang theo vẻ lười biếng, cười cười vẫy tay với Hứa Thanh. Đừng nhìn loạn. Lôi đội điếc mắt nhìn Hứa Thanh. Tay biết rõ chỗ nào đó. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt đáp. Trên mặt chồng chất nếp nhăn của lôi đội hiện ra vẻ tức cười, không nói gì, mang theo Hứa Thanh xuyên thẳng vào trong địa doanh, cho đến khi đến nơi muốn đến. Đó là một tòa kiến trúc bằng gỗ cực lớn nằm giữa địa doanh, được xây thành hình tròn tựa như một cái đấu thú tràng. Trên đường đi, Hứa Thanh cũng đang quan sát, hắn đang quan sát cấu tạo và vẽ ra hơn nửa địa đồ của địa doanh này trong đầu. Đây là thói quen của hắn, nhiều khi quen thuộc đối với hoàn cảnh, thường thường có thể cải biến một vài tình thế nguy cơ. Giờ phút này hắn ngẩng đầu nhìn kiến trúc giống như đấu thú tràng trước mắt này, chú ý tới bên trong, ngoại trừ sân bãi cực lớn, còn có rất nhiều dãy ghế dài đơn giản. Từ bên ngoài, những thứ này còn có từng trận gào thét của hung thú từ bên trong chứng kiến kiến trúc này truyền ra. Bốn phía còn có một chút dãy nhà như phòng ốc, có mấy cái thập hoang giả, quần áo rõ ràng sạch sẽ một chút đang đứng bên ngoài đàm tiếu. Theo lộ đội đến, những người, một người trung niên gầy gòm rất nhanh từ bên trong đấu thú tràng đi ra. Người này mặc trường sam khác biệt với những thập hoang giả, trên mặt có ba chòm râu, trên người tương tự có ninh lăng chấn động. Sau khi đi tới, liền xem xét qua loa, mắt quét Hứa Thành, nhìn về phía lôi đội. Người mới. Quy củ tự nhiên đã biết. Lôi đội chậm rãi mở miệng. Tên gọi. Tam Phiết Hồ tùy ý hỏi. Một tiểu thí hài. Ở đâu có tên gì? Liền kêu tiểu hài tử đi. Lôi đội nhàn nhạt nói. Vậy rời đi với ta. Vận khí tiểu tử ngươi cũng không tệ. Trước đó đã có mấy tên rồi. Ngày mai không sai biệt lắm liền có thể mở bàn. Tam Phiến Hồ hà hơi một cái, quay người về phía phòng ốc. Hứa Thành đưa mắt nhìn lôi đội. Đi thôi, ngày mai ta tới đón người. Lôi đội nhìn qua Hứa Thành trong mắt mang theo một chút mong đợi. Hứa Thành liếc mắt nhìn thật sâu lôi đội, nhẹ gật đầu không nói chuyện, cất bước đi theo sau lưng Tam Phiến Hồ. Cho đến khi đến trước cửa bài ốc, Tam Phiến Hồ cùng một tên thập hoang giả bên cạnh giao phó vài câu, liền quay người rời khỏi. Mà Hứa Thành cũng được sắp xếp vào trong phòng. Lại được thông báo là khi chưa được cho phép thì không được đi ra ngoài. Ngay một khắc khi bước vào bài ốc, Hứa Thanh thấy được bốn ánh mắt với những vị trí khác biệt trong phòng, hội tụ trên người mình. Đó là một thiếu niên, tuổi tương tự với hắn, hai nam, một nữ. Hai thiếu niên giống như lớn hơn tuổi so với hắn vài tuổi. Giờ phút này đang đảo qua trên người Hứa Thanh, sau khi quan sát một phen liền không để trong lòng. Về phần cô bé kia, tuổi có vẻ ít hơn một chút so với Hứa Thanh, đang núp ở trong một cái ngách, trên mặt có một vết sẹo cực to. Nàng căng thẳng cảnh giác nhìn hết bốn phía, bao gồm cả ba người cũ, bao gồm cả Hứa Thanh mới tới. Về phần người thanh niên, tuổi lớn nhất nơi đây, hình như vốn là thập hoang giả, chỉ là thay đổi địa danh khác mà thôi. Cho nên khi nhìn Hứa Thanh, khóe miệng của gã liền nhếch lên, có chút không cho là đúng, rời ánh mắt đi chỗ khác, ánh mắt mang theo tính xâm lược nhìn kỹ nữ hài trong góc, liếm liếm bờ môi. Nhưng hiển nhiên gã cũng chưa được chính thức thu được quyền cư ngụ ở nơi này, cho nên cũng không dám bất chấp mọi thứ. Hứa Thanh không để ý tới bọn họ, tìm một chỗ dựa vào, khoanh chân nhắm mắt khẽ đả tọa. Thời gian chậm rãi trôi qua, có lẽ bởi vì Hứa Thanh quá mức im lặng, trong phòng ngoại trừ tiểu cô nương, ba người còn lại giống như đều xem nhẹ, cùng nhau nói chuyện phiếm. Trong ngôn từ hai thiếu niên kia, rõ ràng có ý nịnh nọt đối với người thanh niên. Nội dung nói chuyện phần lớn đều liên quan tới lần thí luyện này. Thông qua bọn họ nói chuyện, Hứa Thanh biết được doanh địa nơi này thường cách một đoạn thời gian sau khi tích lũy đầy đủ nhân số cư trú sẽ tổ chức một lần thí luyện. Kỳ toác thí luyện rất đơn giản. Bởi vì địa doanh này nuôi nốt rất nhiều hung thú hình dạng khác nhau, cho nên muốn thu được tư cách cư trú thì phải ở trước mặt mọi người rút thăm, tranh đấu với hung thú đã rút chúng. Hoặc sống hoặc chết, hai bên đều trở thành thú săn. Kẻ sống có thể mang đi chiến lợi phẩm và lại thu được tư cách cư trú, người chết sẽ trở thành thức ăn nuôi dưỡng hung thú. Mà một lần thí luyện đều được tổ chức bên trong đấu thú tràng này. Đến lúc đó, những thập hoang giả trong địa doanh sẽ mua vé đến đây quan sát một màn máu tanh này, từ trong đó thu được khoái cảm, đồng thời doanh chủ cũng sẽ mở tổ chức cá cược, dùng cái này kiếm đời. Ở cái thế giới tàn khốc này, nhân mạng không đáng tiền, nhưng nếu không có tư cách đi vào thành trì, lại không thể tiến vào địa doanh, tự sinh hoạt ngoài giã ngoại thì sẽ gặp mạo hiểm tử vong càng lớn. Đương nhiên, xóm nghèo cũng là một cái lựa chọn, nhưng hiển nhiên là người có thể vào địa doanh nơi này, nội tâm đều có chút chuyện xưa, không thể không đến nơi này. Hứa Thanh vừa đả tọa vừa ngồi nghe, cho đến khi bọn họ đàm luận sự tình thần linh mở mắt nhiều ngày trước, một thiếu niên bỗng nhiên mở miệng. Khi ta tới còn nghe người ta nói bên trong trường học kiếp kia còn có người sống. Lời này vừa nói ra, Hứa Thanh chậm rãi mở mắt. Nhưng lúc hắn chú ý tới lại thấy đối tượng thiếu niên kia nói không phải mình mà là tiểu cô nương đang co rút ở nơi hẻo lánh. Thân thể tiểu cô nương run lên, lặng lẽ gật đầu. Hứa Thanh chú ý tới trên người tiểu cô nương này. Những người khác đều là nghe nói, riêng hắn thì đã trải qua hết thảy. Cho nên hắn khắc sâu sắc đặc biệt, có thể sống sót trong hạo kiếp lại là có thể tới chỗ này, ánh mắt cũng sẽ không yếu ớt cùng đơn giản như vậy. Giống như cũng như chú ý tới ánh mắt của Hứa Thanh, tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh nhắm mắt lại tiếp tục đả tọa, hắn muốn tranh thủ thời gian hết thảy đi tu luyện. Đây là căn bản để hắn có thể sống sót tốt hơn một chút. Cứ như vậy qua một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, theo tiếng lộn xộn cùng tiếng gào thét bên ngoài, cánh cửa bị người từ ngoài đột nhiên đẩy ra. Ánh nắng chiếu vào bao phủ thân thể của người mở cửa, bóng dáng kia rơi vào trong nhà, bao phủ thân ảnh tiểu cô nương trong góc, sau đó liền có thanh âm lãnh đạm truyền tới. Chỉnh đốn một chút rồi theo ta, cho hay các ngươi đến giờ trình diễn rồi. Rốt cục đã chờ đến lúc. Thiếu niên kia giống như thập hoang giả ở bên trong nhà xá, người thứ nhất đứng dậy, tươi cười đi tới, lớn tiếng chào hỏi cùng người ở cùng cửa. Hai thiếu niên kia cũng nhanh chóng đi theo sau hắn, Hứa Thanh là người thứ tư đi ra. Về phần tiểu cô nương kia thì là người cuối cùng. Người mở cửa giống như có thanh biết cùng thanh niên, sau khi cười mắng vài câu liền bỏ qua những người khác, mang theo thanh niên đi tới đấu thú tràng. Theo khoảng cách tới gần, thanh âm hồn ào, huyên náo la hét càng ngày càng đậm. Cho đến khi một đoàn người bọn họ bước vào đấu thú tràng, thanh âm bốn phía thoáng cái đã bộc phát. Có thể thấy những ghế dài trên đấu thú tràng, giờ phút này đã có hơn 100 người ở đó. Nữ có, nam có, tựa như quần ma vần quanh, đang cùng nhau chờ nhìn một trò hay. Thanh âm của bọn họ rất lớn, thân thể tiểu cô nương kia rõ ràng đang run rẩy một chút, sắc mặt người thiếu niên kia cũng trắng bệch. Duy chỉ có thanh niên trong mắt độ sợ hưng phấn nhìn tới chỗ ngồi. Còn cứ Hứa Thanh, thân sắc hắn giống như không có quá nhiều biến hóa, bắt đầu quan sát bên trong đấu thú tràng, xem xét hoàn cảnh khu vực thi đấu. Phạm vi không phải rất lớn, không thích hợp lôi kéo, cũng không có sự che chắn, không thích hợp tránh né. Xung quanh có những tấm ván gỗ rất cao, không được dẫn nguy hiểm tới chỗ ngồi xem. Những vết tích tồn tại ở mấy chỗ cửa, giống như có thông đạo khác. Cho nên, hoặc kéo dài thời gian mượn những thập hoang giả kia hò hét làm hung thú kinh hãi, tìm kiếm thời cơ ra tay. Nhưng cái này cũng có thể đưa tới hung thú nổi giận. Như vậy thì chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Như vậy mới có được có lợi nhất. Ok, quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 2 của bộ truyện Quang Âm Chính Ngoại. Như vậy ở tập này chúng ta đã thấy được rằng một thế giới rất tàn khốc cũng đưa chúng ta đến với một nơi là tụ tập thập hoang giả. Vậy thì câu chuyện chúng ta diễn ra tiếp theo thế nào? Liệu rằng Hứa Thanh là bên chuyện này, Hứa Ứng là bên Trại Trần Phi Thăng. Liệu rằng Hứa Thanh có thể thoát được đấu giác tràng đó không? Liệu rằng Hứa Thanh có thể chiến thắng được không? Chặng đường tiếp theo Hứa Thanh như thế nào? Quý vị hãy chờ đón những tập sau để biết thêm chi tiết. Còn bây giờ, mình xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye.